Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 605 hôn lễ 3. Đi qua pha lê thông đạo, phía trước không gian lớn lên toàn từ đặc thù pha lê chế tạo lễ đường. Dưới ánh nắng chiếu rọi chung, lấp lánh sáng lên, lúc này bọn họ ở khoảng cách bên bờ hơn 100 mét mặt biển thượng, xuyên qua một đảo từ sâm panh hoa hồng làm thành cổng vòm. Lan đoá đoá nhìn đến, Quân Việt liền ở phía trước chờ nàng, hắn ăn mặc một thân cắt may hợp thể danh gia thủ công định chế. Màu đen tây trang, ở hắn phía sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua trong suốt pha lê chút xuống tiến vào. Hắn tự phụ thon dài dáng người. Giờ phút này thoạt nhìn mông lung, càng hiện tuấn mỹ, buổi hôn lễ này là ngăn chặn truyền thông phóng viên tiến vào. Bởi vì Quân Việt không nghĩ có những cái đó ồn ào truyền thông phóng viên tới. Phá hư như vậy thần thánh mà tốt đẹp thời khắc, Quân Việt cậu mợ, Lục Dược Đình, Lê Mộc Mộc, Ba Ba Mụ Mụ, còn có Quân Việt hợp tác đồng bọn, toàn bộ Z quốc sở hữu có thân phận có địa vị người. Tất cả đều trình diện, mà Lan đoá đoá sở giao những cái đó bằng hữu. Lương Tuệ, Apple, Đỗ Minh, Tống Hề, thậm chí ngay cả Giang Bắc Ly, đều bị mời tới, lúc này bọn họ liền đứng ở hai bên. Nhìn như vậy tốt đẹp mà thần thánh hôn lễ, Lan đoá đoá xuất hiện. Kinh diễm mọi người, thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo. Kinh vì người trong thiên hạ, mặt sau tiểu hoa đồng chậm rãi buông xuống Lan đoá đoá làn váy. 3 mét lớn lên làn váy lay động trên mặt đất, đẹp đẽ quý giá phi thường, Quân Việt gợi lên môi. Chiều nàng vươn tay, luôn luôn tâm đại Lan đoá đoá giờ khắc này lại đột nhiên khẩn trương lên. Nàng nhìn về phía bên người Lê Mộc Mộc cổ vũ vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Thiếu nữ, đi thôi, Lan đoá đoá mím môi, khuôn mặt nhỏ tràn đầy ngọt ngào tươi cười, tay cầm hồng tường vi phủng hoa, dẫm lên thông hướng nàng tương lai hạnh phúc thuần trắng nhung thảm, chậm rãi đi tới Quân Việt trước. Mặt, Lan đoá đoá đem chính mình tay giao cho Quân Việt, nàng thấy Quân Việt trong mắt, tràn đầy thâm tình ấm dương, Lan đoá đoá không cấm say mê trong đó. Con cá nhỏ, người hôm nay thật đẹp, hắn cúi người, ở Lan đoá đoá bên tai thấp giọng nói. Lan đoá đoá kiều tiếu khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ vài phần, bọn họ cùng đối mặt thần phụ. Thần phụ mở ra kinh thánh, đẩy đẩy trên mặt mắt kính, mở miệng nói, chủ a, chúng ta đi vào ngươi trước mặt, thấy chúc phúc này đối tiến vào thần thánh hôn nhân điện phủ nam nữ. Chiếu ý nghĩa trình ý, hai người hợp thành nhất thể, cung hành hôn lễ trung thân giai lão, địa cửu thiên trường, từ đây cộng hỷ đi thiên lộ, lẫn nhau ái, hỗ trợ, lẫn nhau giáo, tin lẫn nhau, thiên phụ chúc phúc doanh môn, sử vợ chồng đều dính hồng ân, thánh linh cảm hóa, kính yêu cứu chủ, nhất sinh nhất thế chủ trước khen ngợi, thần phụ nói xong. Nhìn về phía Lan đoá đoá, Lan đoá đoá, ngươi hay không nguyện ý cái này nam tử trở thành ngươi trượng phu cùng hắn ký kết hôn ước. Vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì mặt khác lý do, đều yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối hắn trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Lan đoá đoá quay đầu, nhìn Quân Việt. Nhợt nhạt cười, ta nguyện ý, thần phụ lại đối với Quân Việt hỏi. Quân Việt, ngươi hay không nguyện ý nữ nhân này trở thành thê tử của ngươi cùng nàng ký kết hôn ước? Vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì mặt khác lý do, đều ái nàng, chiếu cố nàng, tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Quân Việt mắt đen, thật sâu nhìn chăm chú Lan đoá đoá tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. ta nguyện ý. Thần phụ nhìn về phía xem lễ người. Các ngươi hay không đều nguyện ý vì bọn họ kết hôn lời thề làm chứng. Đại gia chăm miệng một lời đáp. Nguyện ý. Thần phụ gật gật đầu. Hiện tại tân lang, tân nương trao đổi nhẫn. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.